Ngoài ra thì Vương Diêm Sư Huynh xếp thứ hai trong tông phái Thông Tập Bảng. Đồng tử của Lâm Động hơi co lại, lúc này hắn mới cảm nhận được sự cường hãn và mạnh mẽ của vị Vương Diêm Sư Huynh này. Hắn đã từng giao đấu với Diêu Linh, mà Diêu Linh chỉ xếp hạng thứ tư, còn Viêm Dương lại cao hơn đến hai bậc. Thật ra đạo tông chúng ta đã thẩm ra tay trong cuộc truy sát của Nguyên Môn để giúp huynh ấy tránh được một vài lần, chỉ có điều là có lẽ huynh ấy không biết mà thôi. Ứng Hoàn Hoàn khẽ mím môi nói, thật ra những chuyện này cũng không thể trách cha ta được. Lâm Động gật đầu, Ứng Huyền Từ là trưởng giáo của một tông phái siêu cấp, bất cứ quyết định nào của ông ta đều liên quan đến sự tồn vong sinh sống của vô số người. Tuy Lâm Động chưa từng biết hai tông phái siêu cấp khai chiến thì sẽ như thế nào, nhưng hắn có thể đoán được chắc chắn là phải kinh thiên động địa, sự thương vong sẽ là vô cùng khủng bố. Năm đó Chu Thông Tiền Bối chết trong tay Nguyên Môn, đó là đệ tử quan môn của Ứng Huyền Từ, có lẽ ông ta đã coi Chu Thông như con, có mấy ai biết được. Là khi phải kiềm chế nộ hỏa trong tông phái, ông ấy đã đau đớn đến mức nào. Mấy năm nay, Viêm Dương Sư Huynh không hề trở về đạo tông. Ứng Hoàn Hoàn nắm chặt tay, ngoảnh lại nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy vẻ bất an. Nhưng giờ này huynh ấy lại về. Lâm Động nhíu mày, ánh mắt lấp lánh một chút rồi nói, là vì điện thí sao? Có lẽ là vì cuộc so tài tông phái sẽ bắt đầu sau điện thí không lâu nữa. Ứng Hoàn Hoàn có chút chua xót nói, người giành được hạng nhất trong điện thí sẽ có quyền chỉ huy các đệ tử tham gia vào cuộc so tài tông phái. Lần này Vương Diêm Sư Huynh về đúng thời điểm này, có lẽ là muốn mượn sức mạnh đạo tông để báo thù Nguyên Môn. Lâm Động thở hắt ra một hơi, hắn thực sự không quên được chuyện xưa à. Tính cách của Vương Diêm Sư Huynh lạnh lùng cố chấp. Nếu theo tính cách của huynh ấy chắc chắn, huynh ấy sẽ khiến cho đệ tử đạo tông chúng ta tử thương nghiêm trọng. Dường như Ứng Hoan Hoan tưởng tượng được ra kết cục đó, nét mặt gần như muốn khóc. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy nàng thiếu nữ hoạt bát quật cường này có vẻ mặt như vậy. Lâm Động trầm mặc, hắn mới trở thành đệ tử đạo tông không lâu, rất nhiều chuyện trước đây hắn không hiểu rõ. Vì thế khi vị Viêm Dương Sư Huynh này xuất hiện, hắn có cảm giác bất ngờ, không biết được sự ảnh hưởng sâu sắc ở phía sau. Cũng đừng nghĩ nhiều quá, chưa biết chừng lần này Viêm Dương Sư Huynh về không phải là vì mục đích đó. Lâm Động thở dài, hắn cũng chỉ có thể an ủi như vậy mà thôi. Ta muốn gặp huynh ấy, người đi cùng với ta được không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, hắn có thể nhận ra một chút sợ hãi hiếm thấy trong mắt nàng. Vậy thì đi. Lúc này Lâm Động ngoài gật đầu ra cũng chẳng thể nói gì được. Sự việc đột ngột khiến hắn cảm giác nặng nề một chút. Nếu làm không tốt, có lẽ nói không chừng sẽ gây ra chiến tranh giữa hai tông phái siêu cấp. Thấy Lâm Động gật đầu, ánh mắt Ứng Hoan Hoan ánh lên sự cảm kích, rồi thân hình nhẹ bay đi. Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Trên bình đài, nam tử cao lớn đeo cây kiếm khổng lồ cuối cùng cũng đi hết bậc thang, bước lên giữa bình đài. Không gian bỗng trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh vừa quen vừa lạ đó. Ánh mắt lạnh lùng của nam tử ấy quét qua người các đệ tử đạo tông, trong đó không có nhiều sự dao động, rồi hắn nhấc chân từ tốn đi về phía xa. Đám người cũng lập tức tách ra một con đường cho hắn đi. Một số đệ tử khá lâu năm nhìn thấy hắn thì khẽ mở miệng, sắc mặt phức tạp định nói nhưng lại thôi. Những đệ tử mới đến 1-2 năm thấy vậy cũng định nói gì nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của các sư huynh sư tỷ bên cạnh khiến cho ngậm miệng. Nam tử áo xám đó dường như không nhận ra bầu không khí cổ quái ở chung quanh. Hắn đi một lúc cuối cùng dừng lại nhìn nàng thiếu nữ trước mặt, trong mắt dường như có một tia tình quang ngưng tụ. Hoàn Hoan à, không ngờ lại xinh đẹp thế này rồi. Nam tử áo xám nhìn cô thiếu nữ gương mặt dần như vô cảm dường như cũng khẽ động. Thế nhưng cuối cùng vẫn không có nụ cười, một giọng nói khàn đặc vang ra từ cổ họng. Nàng thiếu nữ tiến lại, đôi mắt to, nhìn gương mặt đầy râu và vết sẹo của nam tử đó, không kìm được mà cảm thấy cay cay sống mũi. Thực sự nàng không ngờ người trước đây quang huy sáng lạn là thế, mà giờ lại thành ra nông nỗi này. Vương Diêm Sư Huynh, cuối cùng huynh cũng trở về, muội và tỷ tỷ đều rất nhớ huynh. Cố kìm nén sự chua xót, Ứng Hoàn Hoàn nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng nói. Nam tử áo xám nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu. Từ nhỏ muội đã rất thông minh, có lẽ muội biết ta về là để làm gì. Nói với Tiếu Tiếu, khi điện thí ta sẽ không nương tay đâu. Giọng nói khàn đặc mà lạnh lùng vang lên, rồi hắn giơ tay ra dường như muốn vỗ vai Ứng Hoan Hoan, nhưng cuối cùng thu lại mà bước qua người nàng. Mắt của Ứng Hoan Hoan lúc này đã đỏ ửng lên. Lâm Động phía sau thấy thế thì khẽ thở dài. Rồi trước ánh mắt chăm chú đầy phức tạp của mọi người, hắn bước ra chắn trước mặt nam tử áo xám kia. Khi Lâm Động xuất hiện đồng thời đứng trước nam tử áo xám, không khí trên bình đài dường như đông cứng lại. Đệ tử đạo tông ở xung quanh cảm thấy dường như tim mình bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.

ta phải đi nói với tỷ tỷ mới được. Ứng Hoàn Hoàn vẫn cảm thấy bất an, tuy biết được thực lực Ứng Thiếu Tiếu không giống như xưa nữa, nhưng mấy năm nay những thông tin về Vương Viêm truyền về cũng khiến cho Ứng Huyền Tử phải kinh ngạc. Lâm Động gật đầu cũng không nói gì thêm, nhìn bóng dáng vội vã của Ứng Hoàn Hoàn, hắn cau mày thở dài, điền thí lần này hắn đã trở nên phiền phức rồi. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Động cũng không gặp Ứng Hoàn Hoàn. Thông tin Vương Diêm trở về cũng lan truyền khắp đạo tông, gây nên động tĩnh không nhỏ. Tuy những đệ tử mới gia nhập không hiểu rõ về Vương Diêm sư huynh, nhưng khi biết hắn đứng thứ hai trong thông phái thông tập bảng thì không ai không hô lên kinh ngạc. Một số đệ tử nhanh nhạy nghĩ ra được một vài chuyện sâu xa hơn, ví như Vương Diêm nhiều năm ở ngoài, bây giờ lại đột nhiên quay về. Một vài phán đoán khiến bọn họ phải biến sắc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ thầm thở dài, điểm thí năm nay sẽ hỗn loạn đây. So với sự sôi sục của các đệ tử thì cao tầng đạo tông lại trầm mặc. Hơn nữa, sau khi Vương Diêm trở về không hề đi gặp bất cứ trưởng bối nào, chỉ là trở về nơi ở trước đây rồi đóng cửa chờ điện thí. Lâm Động cũng đành bất lực với chuyện này. Chuyện năm đó hắn cũng hiểu được một chút từ miệng Ứng Hoàn Hoàn. Vì tỷ tỷ kia của Vương Diêm là vì bảo vệ cho đệ tử đạo tông rút lui an toàn nên mới bị bọn người của Nguyên Môn vây giết. Sau đó đạo tông lại chọn cách quên đi để tránh hỗn loạn. Những người lãnh đạo cao tầng của đạo tông cũng rất áy náy đối với Vương Diêm. Vì thế mà theo lẽ thường đạo tông có lẽ sẽ không thể tước bỏ quyền tham gia điện thí của Vương Diêm được, vì hắn vẫn luôn là đệ tử của đạo tông, chưa từng bị trục xuất. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong không khí như vậy, không khí căng thẳng ngày một bùng nổ, đến một ngày cuối cùng nó đạt tới cực hạn. Kéo kẹt. Cửa phòng được mở ra, Lâm Động bước ra ngoài, hai tay giang tay đón ánh nắng. Hắn nhắm mắt hờ, lắng nghe không khí sục sôi ở bốn phía chung quanh, rồi hít sâu một hơi, ánh mắt mở ra, ánh lên sự mạnh mẽ. Cuối cùng thì điện thí cũng đến rồi. Trong khu vực trung tâm của đạo tông có một dãy sơn mạch kéo dài liên miên bất tận. Trong sơn mạch này là những đỉnh núi cao sừng sững có mây mù bao phủ như tiên cảnh ở nơi đây. Lúc này trên đỉnh núi thanh tịnh vang lên những tiếng huyền náo ầm ĩ, những thanh âm này tụ lại rồi lan tỏa đến hàng trăm dặm vẫn có thể nghe rõ được. Điện thí là cuộc tỷ thí lớn nhất của đạo tông, diễn ra mỗi năm một lần. Cả đạo tông, bất kể cao tầng hay đệ tử, đều vô cùng coi trọng sự kiện này. Khi Lâm Động tới nơi, nhìn cảnh tượng đông đúc đó cũng không khỏi chép miệng, rồi bay tới đỉnh núi trung tâm. Vì số lượng đệ tử tham gia điện thí quá lớn cho nên mấy ngọn núi xung quanh đều có rất nhiều chỗ thi đấu, nhưng nhìn chung thu hút nhất vẫn là ngọn núi mà Lâm Động đang đi tới. Vì nơi đây diễn ra các cuộc tỷ thí của những đệ tử ưu tú nhất cho nên không khí sôi sục hơn nhiều những chỗ khác. Đỉnh núi này cũng đã chật kín người, Lâm Động quét mắt nhìn thì thấy khu vực của đệ tử Hoang Điện rồi nhanh chóng tiến tới. Lâm Động sư huynh tới rồi. Lâm Động vừa đến nơi thì các đệ tử Hoang Điện đồng loạt kêu lên, rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Từ sau khi tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, danh tiếng của Lâm Động trong Hoàng Điện hiện giờ ngày một cao. So với việc này, bốn người bọn bàng thống Tưởng Hạo cũng rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu biểu hiện đố kỵ, vì bản lĩnh của Lâm Động đã khiến bọn họ khâm phục từ tận đáy lòng. Lần nào người cũng là người đến cuối à? Bàng thống nhìn Lâm Động cười nói. Muộn một chút thôi mà, Lâm Động nhìn bốn người ngại ngùng cười. Ha ha, Lâm Động sư đệ, điện thí lần này Hoàng Điện chúng ta liệu có thể gia tăng thứ hạng được hay không là nhờ vào sư đệ cả. Tưởng Hạo cười vang. Nghe thế Lâm Động chỉ cười, rồi ngẩng lên nhìn về hướng khác. Đối diện Hoàng Điện không xa là khu vực đệ tử của ba điện kia. Chỗ Thiên Điện, Lâm Động nhìn thấy hàng đầu là hai người thu hút nhất, Ứng Tiêu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Đôi tỷ muội này đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý của tất cả mọi người. Ứng Tiêu Tiếu thì vẫn thản nhiên như trước, chỉ có điều Lâm Động thấy được sự u ám bất lực trong mắt nàng. Và điều này có lẽ là do vị Vương Diêm sư huynh kia. Ứng Hoan Hoan thì đã lấy lại vẻ tinh nghịch trước đây, trên gương mặt nàng là nụ cười trong sáng quen thuộc, bên cạnh nàng là một gã thanh niên cao giáo, đó chính là Thanh Diệp của địa điện, và họ đang cười nói gì đó. Khi Lâm Động nhìn sang, rõ ràng Ứng Hoan Hoan cảm nhận được, nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn từ xa, rồi thu ánh mắt lại giống như không quan tâm. Có điều khi nàng thu ánh mắt lại, Lâm Động thấy rõ ràng trong mắt khẽ ánh lên một nét nghịch ngợm. Thanh Diệp ở bên cạnh thấy Ứng Hoan Hoan chỉ nhìn Lâm Động lướt qua một cái như vậy, bất giác đứng thẳng hơn, ưỡn ngực ra rồi nhìn Lâm Động cười đắc ý. Lâm Động thu nhận hết vẻ mặt đó của hai người, không kìm được mà thấy buồn cười. Thanh Diệp dường như coi hắn là tình địch trong tưởng tượng à. Hắn tuổi gì? Lâm Động sư đệ, trong đạo tông chúng ta có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về Hoan Hoan tiểu sư muội, nếu phải hạ thủ thì phải nhanh tay một chút để khỏi bị Thanh Diệp nẫng tay trên. Mấy người bàn thống ở bên cạnh cũng nhìn thấy Ứng Hoan Hoan và Thanh Diệp, Tưởng Hạo đột nhiên lại gần Lâm Động, cười hì hì nói. Lâm Động nhìn Tưởng Hạo, lần đầu tiên phát hiện ra hắn cũng có biểu hiện không đứng đắn như thế này, liền bất lực nói. Huỳnh nghĩ quá nhiều rồi. Hắc hắc, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu bọn ta thấy Hoan Hoan tiểu sư muội quan tâm đến ai đó như vậy. Lâm Động sư đệ, nếu đệ giành được tiểu công chúa của đạo tông chúng ta thì đúng là còn đáng mừng hơn cả đoạt hạng nhất của tứ điện ấy chứ. Bàng thống trước nay luôn là người điềm tĩnh, lúc này cũng cười nói xen vào. Ha ha, bàng thống sư huynh nói đúng, việc chấn hưng danh tiếng của hoàng điện chúng ta phải nhờ cả vào Lâm Động sư huynh. Các đệ tử hoàng điện chung quanh nghe thấy hết cười to nói. Lâm Động cũng chỉ lắc đầu cười không nói gì. Khi định lên tiếng thì trái tim bỗng run lên một cái, nhìn về đỉnh núi, một thân ảnh màu xám đang bay tới đem theo khí tức lạnh lùng huyết tinh, rồi đáp xuống khu vực của đệ tử thiên điện. Thân ảnh đó vừa xuất hiện, tiếng huyên náo lập tức bị giảm bớt. Hắn không để tâm tới những ánh mắt phức tạp kia, cũng không đến gần chỗ đệ tử thiên điện mà chỉ lạnh lùng nhìn hai tỷ muội Ứng Tiếu Tiếu rồi ngồi xuống nhắm mắt lại. Ứng Tiêu Tiếu thấy thân ảnh đó thì khẽ cắn môi, bàn tay khẽ nắm lại, ánh mắt bình thản bỗng ánh lên vẻ quyết tâm. Tỷ tỷ, Ứng Hoan Hoan bên cạnh khẽ nắm lấy tay của Ứng Tiêu Tiếu. Tỷ sẽ ngăn cản huynh ấy. Ứng Tiêu Tiếu quay sang nhìn Ứng Hoan Hoan cười nói, chỉ có điều nụ cười lại mang theo vẻ bất lực và chua xót. Ứng Hoan Hoan cảm nhận được nhưng cũng không nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Tuy nàng luôn có lòng tin đối với Ứng Tiêu Tiếu, nhưng lần này niềm tin ấy đã bị giảm sút đi ít nhiều. Khi tâm trạng trở nên hụt hẫng, đôi mắt đen lung linh của Ứng Hoan Hoan không biết vì sao lại nhìn về phía Lâm Động, nhưng rồi sau đó nàng tự cười chính mình. Nếu Ứng Tiếu Tiếu còn không ngăn được Vương Diêm, thì dù Lâm Động có tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh cũng không thể làm gì được. Lâm Động nhìn về phía Vương Diêm, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Vương Diêm, hiển nhiên đã là cửu nguyên niết bàn, thậm chí không kém gì Ứng Tiếu Tiếu. Hơn nữa cảm giác nguy hiểm trên người Vương Diêm luôn khiến trái tim rất lạnh. Đó là Vương Diêm sư huynh, không ngờ huynh ấy trở về thật. Bàng thống cũng nhìn sang bên đó, sắc mặt có phần phức tạp thở dài. Là đệ tử lâu nhất ở Hoàng Điện, hắn đương nhiên biết được một số chuyện về Vương Diêm. Bọn Tưởng Hạo, Phương Vân thấy vậy cũng cảm thấy lạnh sống lưng, lẩm bẩm. Chả trách Vương Diêm sư huynh xếp hàng hai trong tông phái thông tập bảng, khí thế này trong số đệ tử đạo tông chẳng ai kháng cự lại được. Điện thí lần này nhất định là rất náo nhiệt rồi, Tiêu Tiếu sư tỷ có lẽ không dễ dàng để cho Vương Diêm sư huynh giành được quyền chỉ huy đâu, Bàng thống thở dài. Bọn Tưởng Hạo nghe thế cũng gật gù, Lâm Động thì mím môi, Vương Diêm sư huynh kia chỉ đang ngồi nhắm mắt mà không khí đã trở nên quái dị. Tuy nói rời khỏi đạo tông nhiều năm nhưng danh tiếng của hắn không hề thua kém gì Ứng Tiếu Tiếu. Lâm Động nhìn về phía trước cửa đài, đó là chỗ ngồi của các vị cao tầng trong đạo tông. Lúc này điện chủ bốn điện đều đã vào chỗ, ở trung tâm chính là Ứng Huyền Từ, sắc mặt vị trưởng giáo đạo tông lúc này lại bình tĩnh như mặt hồ vậy. Không khí trên chỗ ngồi này không hề nóng bỏng như trong tưởng tượng. Bốn vị điện chủ nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhìn về phía Vương Diêm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trưởng giáo, chuyện này, điện chủ của thiên điện là Tể Lôi nghiến răng không kìm được mà hỏi nhỏ. Cứ làm theo quy tắc đi, mi mắt Ứng Huyền Từ khẽ động bình thản nói. Nếu theo quy tắc thì thực lực của Vương Diêm đã có thể thoát ly cấp bậc đệ tử thiên điện, nó trở thành chấp sự của đạo tông, vì thế hắn không có tư cách tham gia điện thí, Tể Lôi trầm giọng nói. Nhưng bây giờ hắn vẫn là đệ tử thiên điện. Ứng Huyền Từ nhìn Tể Lôi thở dài phẫy tay. Cũng đến giờ rồi, tuyên bố điện thí bắt đầu đi thôi. Tể Lôi đành phải gật đầu đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua biển người mênh mông, đỉnh núi huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh lại. Chắc các vị điện chủ đều đã nói rõ về quy tắc của điện thí, ta cũng không nói nhiều thêm nữa. Có điều điện thí chỉ là nơi giao lưu rèn luyện, không phải ân oán sinh tử hay đại kiều, vì thế phải biết điểm dừng, nếu ai hạ sát thủ với huynh đệ sẽ không được tha thứ. Giọng nói của Tề Lôi vang lên khắp không gian, khi nói câu cuối, Tề Lôi nhìn vào thân ảnh áo xám kia nhưng hắn không hề động đậy, làm như điếc vậy. Trước khi đến đây, chắc mọi người đã nhận được thứ tự, sau đây điện thí sẽ dẫn ra theo thứ tự đã sắp xếp. Tề Lôi vừa dứt lời thì không khí trên đỉnh núi lại bắt đầu sôi sục lên, các đệ tử lật tay, một miếng ngọc xuất hiện, rồi vô vàn thân ảnh bay ra, đáp xuống cả hơn 100 cái đài thi đấu. Lâm Động thấy vậy cũng mỉm cười, ở trên miếng ngọc của hắn có ghi chữ giáp ngũ. Lâm Động quét mắt tìm kiếm rồi bay tới một cái đài rộng. Khi Lâm Động vừa đến thì chung quanh bỗng vang lên từng tiếng kêu kinh ngạc, Lâm Động khựng người lại, chợt nhìn thấy một thân ảnh kiều diễm, ôm theo một cây đàn tranh, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Nhìn nụ cười trên gương mặt ấy, Lâm Động cảm thấy một trận bất lực. Hắn không thể ngờ đối thủ ngay đầu tiên của mình lại chính là Ứng Hoan Hoan. Nhìn nụ cười trên gương mặt kẻ ấy, Lâm Động cảm thấy một trận bất lực. Nàng thiếu nữ tươi cười nhìn Lâm Động, lúc này vẻ mặt đã tràn đầy bất lực, cơ thể mềm mại được che phủ bởi lớp y phục nhưng vẫn để lộ ra những đường cong quyến rũ. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nàng thiếu nữ vốn xinh đẹp lại càng trở nên mỹ lệ. Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn lên, trở lên đầy nóng bỏng. Sao lại là ngươi? Lâm Động có chút khó xử nói. Sao lại không thể là ta? Ta cũng có tư cách tham gia mà. Lẽ nào ngươi không cho ta tham gia điện thí sao? Ứng Hoan Hoan ôm nhẹ cây đàn tranh, khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Động, nụ cười tinh quái. Có gì mà buồn cười chứ? Trận đầu tiên đã gặp ta, lẽ nào ngươi rất vui sao? Lâm Động lắc đầu nói. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, đôi mắt đen chuyển động gật gù nói. Cái này đúng là một vấn đề. Người hung tàn như thế, ta đối phó cũng có chút khó khăn. Hung tàn, khóe miệng của Lâm Động giật giật, lúc này trong lòng hắn rất muốn nhấc nàng ta lên mà ném thẳng ra ngoài. Hay là ngươi để ta thắng trận này đi, Ứng Hoan Hoan nhướng mày cười nói. Nằm mơ, Lâm Động trợn mắt tiến lên một bước. Trước tiên ta phải nhắc nhở, một khi đã động thủ ta sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu, ngươi phải cẩn thận. Sao, ngươi lại vô tình thế kìa? Mặt mày của Ứng Hoan Hoan tràn ngập vẻ u oán, tuy Lâm Động biết nàng ta giả vờ, nhưng vẫn cảm thấy khó xử. Đúng là nàng ta đang cố tình tạo thù hận cho hắn đây mà. Hắn đã cảm nhận được vô số ánh mắt hung hăng đang nhìn chăm chăm về phía mình. Lâm Động biết không thể đấu võ mồm mà thắng nổi Ứng Hoan Hoan được, cho nên cũng không nói nhiều nữa. Hai tay khẽ nắm lại, nguyên lực cuồn cuộn dâng lên. Hứ, tưởng bản cô nương đây sợ ngươi chắc. Thấy Lâm Động như vậy, Ứng Hoan Hoan khẽ hừ một tiếng rồi vẻ tinh nghịch biến mất. Những gì vừa nói đương nhiên, đùa là phần nhiều. Tuy bình thường nàng rất tinh quái nghịch ngợm, nhưng đương nhiên không thể có yêu cầu quá đáng như vậy với Lâm Động ở trong hoàn cảnh này. Ta đã cảm thấy ngứa mắt với người lâu rồi, hôm nay xem bản cô nương giải quyết người ra sao. Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm rồi vung tay lên, khoanh chân ngồi trên không trung, cây đàn tranh được đặt trên đùi, bàn tay ngọc khẽ đặt lên cây đàn. Khi Ứng Hoan Hoan vừa chạm vào cây đàn, vẻ mặt của nàng ta cũng lập tức trở nên nghiêm túc nhiều hơn. Trong đôi mắt ngưng tụ hàn quang bắn ra những tia nhìn sắc bén về phía Lâm Động. Trong ánh mắt ấy là một sự quật cường, không muốn chịu thua. Hồi đó khi ở trên trạch điện thai, lựa chọn gia nhập vào các điện, thực lực của Lâm Động căn bản không được Ứng Hoan Hoan coi ra gì. Thế nhưng chỉ chưa đến một năm, thực lực của hắn đã tăng mạnh, thậm chí vượt qua cả nàng. Tuy bình thường Ứng Hoan Hoan không biểu hiện gì, nhưng dù thế nào nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng không muốn bị Lâm Động bỏ lại đằng sau xa như vậy. Hàn quang sắc bén ngừng tụ trong mắt, Ứng Hoan Hoan đột nhiên khẩy nhẹ dây đàn, âm thanh vang lên, một vài đạo quang mang màu xanh bắn ra, bay thẳng về phía Lâm Động. Bụp. Lâm Động đưa tay ra, hai bàn tay chụp nhanh, nhưng đạo quang mang xanh biếc kia chưa kịp bay đến gần, hắn đã bị nổ tung. Thực lực của Ứng Hoan Hoan là bát nguyên niết bàn, có lẽ yếu hơn hoắc chân của Hồng Nhai Động một chút, nhưng nàng ta lại tu luyện công kích sóng âm, loại công kích này vô cùng quỷ dị. Nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ trúng chiêu, từ đó mất đi tiên cơ và rơi xuống thế hạ phong. Vì thế, đối diện với công kích của nàng, tuy vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh nhưng thật ra hắn vẫn còn sự cẩn thận vốn có của mình. Ứng Hoan Hoan thấy công kích của mình bị Lâm Động dễ dàng hóa giải, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ là khi thực sự đối diện với Lâm Động, nàng mới cảm thấy hắn khó đối phó đến mức nào. Quan trọng là đôi mắt hắn luôn giữ được sự bình tĩnh như mặt nước, cộng với khí tức cuộn trào, công thủ kín kẽ vững như một bức tường thành. Đối thủ như vậy thật là khó chơi. Tay của Ứng Hoan Hoan chạm nhẹ lên dây đồng, khẽ cắn môi, khóe môi nhướng lên thành một đường cong quật cường, rồi ngón tay ấn xuống dây đàn, một giọt máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay, nhanh như chớp, vô số đường tơ máu lan tỏa trên thân cây đàn tranh cổ. Ôi, năng lượng dồi dào bùng phát từ cơ thể Ứng Hoan Hoan, hồng quang bắn ra rồi nhanh chóng biến thành một cây bồ đề khổng lồ phía sau lưng. Cây bồ đề vươn cao, cành lá rung rinh tạo nên những làn sóng âm dịu dàng, vạn khắc thiên địa. Cây bồ đề khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người, rồi những tiếng ồ vang kinh hô lên không ngớt. Rõ ràng bọn họ đều biết thứ vũ kỹ chỉ thua kém có thiên hoàng kinh này. Ha ha, vô tướng bồ đề âm của Hoan Hoan đã tu luyện được đến mức này rồi, thật là hiếm có. Trên chỗ ngồi điện chủ của thiên điện Tể Lôi nhìn thế vậy không kìm được mà khen. Vô tướng bồ đề âm tuy không tệ, nhưng dùng để đối phó Lâm Động thì e chưa đủ sức uy hiếp. Con bé này cũng hơi xui xẻo, ngay trận đầu đã gặp phải Lâm Động. Lâm Động cũng không giống như kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, có lẽ lần này Hoan Hoan sẽ phải chịu khổ rồi. Điện chủ của địa điện cười nói. Mấy người bên cạnh nghe vậy cũng bật cười, nhìn về trận đấu với vẻ đầy hứng thú. Vô tướng Bồ Đề Âm vẻ mặt Hoan Hoan ngưng trọng rồi nhìn thẳng Lâm Động một cái, bàn tay bỗng gẩy mạnh dây đàn, chúng sinh tướng, sóng âm lan tỏa, cây bồ đề rung lên, nhất thời cả không gian đều vang vọng những làn sóng âm quỷ dị. Sóng âm lan ra, không gian phía trước Lâm Động bắt đầu biến dạng, rồi sau đó một thân ảnh giống hệt Lâm Động xuất hiện trước ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn. Thú vị thật. Lâm Động nhìn cái bóng giống hệt mình, lông mày hơi nhướng lên, hắn cảm nhận được rằng cái bóng ấy không chỉ giống hệt như hắn, mà nguyên lực bên trong cũng vô cùng mạnh mẽ. Cái này không chỉ đơn thuần là ảo ảnh, mà thực sự là một thứ gì đó được tạo ra, căn cứ theo thực lực của hắn vậy. Đương nhiên, cái bóng này không thể có đủ hết thực lực của Lâm Động, nhưng dù vậy là cũng rất khó chơi rồi. Chiêu này Ứng Hoan Hoan đã từng thi triển khi chặn đường bọn Diêu Linh, cũng nhờ vào chiêu này mà nàng giữ chân được bọn chúng lâu như vậy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Động, Ứng Hoàn Hoàn có chút đắc ý, khẽ đưa tay lên, cái bóng kia đột ngột bay ra, kinh phong mạnh mẽ lập tức ập về phía Lâm Động. Binh! Lâm Động giơ tay lên tiếp quyền của cái bóng, sức lực này tương đương với 5 thành công lực của hắn vào thời kỳ đỉnh cao. Xem ra cái bóng của Ứng Hoàn Hoàn tạo ra có sai khác là căn cứ vào thực lực của đối phương. Một quyền vô hiệu, cái bóng vẫn xông về phía Lâm Động, bỗng chán nó xuất hiện con mắt màu xám, tia sáng mạnh mẽ nhanh như chớp bắn thẳng vào Lâm Động. Không ngờ cái bóng này có cả vũ kỹ mà Lâm Động tu luyện. Xem ra, vô tướng Bồ Đề Âm này thật đúng là thần kỳ. Lâm Động cong tay búng ra một cái, thanh toang ngưng tụ chắn trước mặt, biến thành một tấm vẩy xanh chặn đứng tia sáng kia. Khi hắn chuẩn bị phản kích thì bỗng có tiếng đàn vọng tới. Trước sự bao trùm của tiếng đàn, nguyên lực trong người hắn bỗng lưu chuyển chậm hẳn lại. Cảm nhận được sự thay đổi của nguyên lực, Lâm Động cau mày, nhìn về phía Ứng Hoàn Hoàn cách đó không xa. Sắc mặt cô nàng tuy có phần tái đi nhưng vẫn vận chuyển nguyên lực khẩy đàn để ngăn cản Lâm Động. Thứ sóng âm này không có tác dụng gì với ta đâu. Lâm Động khẽ thở ra, tâm thần khẽ động, lực thôn phệ tỏa ra, liền thôn phệ hết sóng âm đang xâm thực vào cơ thể mình. Uỳnh, nguyên lực cuồng bạo lúc này bộc phát từ trong cơ thể Lâm Động, ánh mắt bình tĩnh của hắn ánh lên sự mạnh mẽ, ai cũng nhận ra là hắn sắp thực sự động thủ. Ứng Hoàn Hoàn thấy vậy, đôi mắt toát ra sự căng thẳng, nhưng không đợi nàng có phản ứng gì, Lâm Động đã bước tới bên cạnh cái bóng, bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của cái bóng đấm thẳng lên ngực nó. Phụt, bàn tay chạm đến ngực của cái bóng không hề phát ra lực lượng, mà chỉ thấy rất nhiều tia sáng đen tràn ra, rồi một luồng lực đạo thôn phệ bùng nổ. Bùm, lực thôn phệ lặng lẽ trào dâng, cái bóng kia rung lên bần bật, cuối cùng nổ bùm một tiếng hóa thành hư vô. Lực chiến đấu vượt xa thực lực của bản thân Lâm Động đến từ nhiều phương diện, nhưng rõ ràng là cái bóng mà Ứng Hoàn Hoàn tạo ra chỉ bằng với một nửa bình thường của Lâm Động, còn những thứ khác để làm tăng lên chiến lực thì không thể phục chế. Vì thế mà khi Lâm Động ra tay thì cái bóng đã không thể kháng cự nổi lấy một khắc. Ứng Hoàn Hoàn thấy Lâm Động dễ dàng đánh tan cái bóng, trong ánh mắt ánh lên sự kinh hoàng, nhưng nàng không có ý định chịu thua, khẽ cắn môi rồi lại gảy lên dây đàn. Bốp! Nhưng ngay lúc ấy một bàn tay của Lâm Động tung ra, đánh lên cây đàn khiến cho sóng âm bị nhiễu loạn. Ngươi! Ứng Hoan Hoan ngẩng lên nhìn Lâm Động đã xuất hiện trước mặt mình, nàng khẽ cắn môi, tâm thần khẽ động. Cành lá trên cây bồ đề phía sau bay xuống tựa như những mũi tên sắc lẻm bắn về phía Lâm Động. Lâm Động vẫn không hề động đậy, tinh thần lực hùng hậu khuếch tán bao bọc quanh người hắn. Đám lá cây khi còn cách hắn một đoạn thì hóa thành khói bụi. Lòng bàn tay Lâm Động còng lại, lực thôn phệ dâng trào, lòng bàn tay bỗng hút một cái cướp luôn mất cây đàn tranh trong tay của Ứng Hoan Hoan, rồi hắn cười, quay sang nhìn nàng, người thua rồi. Trả lại đàn cho ta chưa thua. Ứng Hoan Hoan không chịu nhận thua, đưa tay ra định giật lấy cây đàn. Lâm Động nghiêng người né tránh, rồi hắn giơ cây đàn lên, không chút khách khí đánh thẳng xuống mông nàng thiếu nữ, bốp một tiếng. Âm thanh giòn tan vang lên, nhưng ngay lúc ấy Lâm Động cảm thấy những tiếng huyên náo chung quanh lập tức giảm đi rất nhiều, rồi vô số ánh mắt nóng rực bắn tới. Ngươi! Rõ ràng là Ứng Hoan Hoan đã bị Lâm Động đánh cho trở thành ngây ngốc, sững người cả nửa ngày trời, gương mặt bỗng đỏ bừng lên vì giận, đôi mắt trừng trừng nhìn Lâm Động, không dám tin rằng mình đã bị Lâm Động dùng cây đàn tranh đánh vào mông trước mặt bao nhiêu người như thế. Khi Lâm Động đánh xuống, trong lòng đã có chút hối hận, nhưng làm thì cũng đã làm rồi, vì thế hắn chỉ còn biết cười khan trước ánh mắt giận dữ của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt đến sắp phát khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được mong muốn xông tới cắn chết Lâm Động. Nàng ta giật lấy cái đàn rồi chạy khỏi hiện trường, để lại một giọng nói giận dữ, đổ háo sắc. Lâm Động nhìn cô thiếu nữ chạy đi, sắc mặt không chút dao động, nhưng trong lòng thì có chút bối rối.

Nhưng sự điềm tĩnh này không kéo dài được lâu vì hắn cảm nhận được một ánh mắt khiến hắn lạnh gáy bắn tới. Ngoảnh lại thì thấy Ứng Huyền Từ trên hàng ghế đang nhìn hắn nửa cười nửa không. Ánh mắt này bắn tới cuối cùng Lâm Động cũng cảm thấy da đầu tê dại. Trước mặt bao nhiêu người mà đánh vào mông con gái người ta. Chuyện này nói thế nào cũng không thể bỏ qua được à. Nhưng cũng may, Ứng Huyền Từ không nhìn lâu chỉ một lát là di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lâm Động cũng thở phào. Hắn bực mình, nhiều trận tỉ thí như vậy tại sao có mình hắn là rắc rối. Vương Diêm Sư Huynh lại thắng rồi. Khi Lâm Động thở phào thì giọng nói nặng nề của bảng thống vang lên. Lâm Động nhướng mày rồi nhìn về đài thi đấu cách đó không xa. Ở đó Vương Diêm mặc áo xám đã quay người bước đi, còn đằng trước là một đệ tử Hồng Điện sắc mặt trắng bệch ngã ngửa ra mặt đất, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực. Trước mặt Vương Diêm hắn căn bản là không có dũng khí để mà chiến đấu nữa là. Lại một người chưa đánh đã tự động nhận thua. Bàng thống lắc đầu cười khổ. Vương Diêm đã đánh 3 trận mà đối thủ trận nào cũng tự nhận thua ngay khi bị hắn liếc mắt nhìn tới. Rõ ràng bọn họ đều bị khí thế của Vương Diêm làm cho mất hết cả dũng khí chiến đấu. Không hổ là mãnh nhân xếp hạng 2 trong tông phái thông tập bảng, không chiến mà thắng. Trong số đệ tử đạo tông có lẽ chỉ có Vương Diêm sư huynh là làm được điều này. Tưởng Hạo cũng thở dài góp lời. Lâm Động thì đan tay vào nhau, nhìn Vương Diêm đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi lại liếc nhìn Ứng Tiêu Tiếu. Gương mặt của Ứng Tiêu Tiếu lúc này không được tốt cho lắm, nhưng hắn có thể nhận thấy sự quyết tâm trong mắt của nàng. Định giao đấu với huynh ấy sao? Lâm Động mím môi, hắn biết nếu hai người giao đấu chắc chắn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, chứ có điều ai chiến thắng thì phải xem vào bản lĩnh. Tiếp theo Lâm Động cũng xuất chiến 2 trận nữa. Đối thủ đều là đại đệ tử thân truyền của Thiên Điện, thực lực không tệ, nhưng tất cả đều bại dưới tay Lâm Động. Thắng liền 3 trận giúp Lâm Động thuận lợi vào vòng chung kết. Lúc này những đệ tử còn lại hầu như đều thuộc về tầng thứ cao ở trong tứ điện, nhưng trận tỉ thí này chắc chắn thu hút rất nhiều sự quan tâm. Tại một khu trên võ đài, sau khi những tiếng hoan hô vang lên, một vị chấp sự bày ra, nhìn quanh rồi nói, trận tiếp theo, thanh diệp của địa điện. Nói đến đây, ông ngừng một chút rồi nhìn về hoang điện. Đấu với Lâm Động của Hoang Điện. Vừa dứt lời tất cả đều ồ lên, không khí lập tức sôi sục. Hai người kiệt xuất nhất của hai điện cuối cùng cũng gặp nhau ở vòng này hay sao? Đây là một trận đấu rất được chờ mong, nhưng âm thanh ồn ào nhanh chóng lan tỏa ra khắp cả đỉnh núi. Cuối cùng mọi ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, soạt một tiếng đồng thời nhìn về Lâm Động và Thanh Diệp. Hai người này đều rất có danh tiếng trong đạo tông. Thanh Diệp chính là người đứng đầu của địa điện, thậm chí cũng là thiên tài trong lứa đệ tử trẻ tuổi chỉ đứng sau Ứng Tiếu Tiếu. Thiên phú của hắn ra sao, ai cũng có thể hiểu. Tương tự, tuy Lâm Động vào đạo tông không lâu, nhưng vô số kỳ tích gần đây của hắn đủ cho tất cả mọi người quên mất thân phận người mới của hắn. Tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh càng khiến hắn đứng vững vàng ở vị trí đầu tiên trong hoang điện. Điều này thì ngay cả bàng thống bọn họ cũng không có bất cứ dị nghị gì. Hai người đều là nhân vật hàng đầu trong đệ tử trẻ tuổi, bọn họ giao đấu về cơ bản chính là cuộc tranh tài giữa hai điện, thậm chí sẽ quyết định thứ hạng của cả hai điện này trong tứ điện. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ là rốt cuộc ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu này. Ở chỗ địa điện, Thanh Diệp tay chắp sau lưng, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ, ánh mắt nhìn Lâm Động có vẻ tối đi. Chỉ cần kết thúc kỳ tích của Lâm Động tại đây thì chắc sau này hắn sẽ không dây dưa gì với Ứng Hoàn Hoàn nữa. Thanh Diệp sư huynh cố lên. Đệ tử địa điện đứng đằng sau mang sắc mặt phấn khích hò hét. Tuy danh tiếng của Lâm Động gần đây khá vang dội, nhưng thân là đệ tử địa điện đương nhiên bọn họ phải có lòng tin với Thanh Diệp hơn. Thanh Diệp cười cười bay lên đài rồi ngẩng lên nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động sư đệ, cuộc chiến này sẽ khó khăn đấy. Theo ta biết trước đó Thanh Diệp đã thử xung kích cửu nguyên niết bàn. Tuy thất bại nhưng thực lực của hắn lại vượt xa bát nguyên niết bàn đỉnh phong bình thường. Cộng với việc hắn tu luyện thành công địa hoàng kinh, một trong tứ đại kỳ kinh, lực chiến đấu không tầm thường, đệ phải cẩn thận. Sắc mặt bàng thống ngưng trọng nhìn về phía Thanh Diệp, sau đó quay sang Lâm Động dặn dò. Lâm Động khẽ gật đầu. Đương nhiên hắn biết Thanh Diệp không dễ đối phó. Nếu thực sự muốn so sánh lực chiến đấu thì chắc chắn Thanh Diệp này cao hơn Hoắc Chân. Đối mặt với đối thủ như vậy, Lâm Động cũng không thể coi thường. Lâm Động sư huynh, nhờ cả vào huynh, đệ tử Hoang Điện toàn lực ủng hộ huynh. Đệ tử Hoang Điện đứng sau cũng kích động đồng thanh nói. Lâm Động hiện giờ đã là trụ cột của Hoang Điện, trận đấu này sẽ quyết định xem Hoang Điện bọn họ liệu có được nở mày nở mặt hay không. Những năm trước đây, lần điện thí nào Hoang Điện bọn họ cũng bị xếp cuối, đương nhiên sẽ bị một số kẻ chế giễu. Tuy đệ tử Hoang Điện đều rất tức giận nhưng chẳng có cách nào. Dù Đại Hoang Vu Kinh được coi là vũ kỹ mạnh nhất của Đạo Tông, nhưng vì độ khó khi tham ngộ đến biến thái của nó mà thứ vũ khí này trở thành thứ chỉ để làm cảnh, có mạnh hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Điều này cũng khiến cho những đệ tử hàng đầu của Hoang Điện luôn thua kém đệ tử hàng đầu của ba điện còn lại khi đã tu luyện thành công tứ đại kỷ kinh của mình. Vì thế mà bao năm nay, Hoang Điện luôn bị xếp ở hạng cuối, bị chèn ép nhưng không thể làm gì. Nhưng lần này Lâm Động xuất hiện đã phá vỡ cục diện tuần hoàn đó. Đại Hoàng Vô Kinh tái xuất nhân gian gần như khiến toàn bộ đệ tử Hoang Điện trở nên phấn khởi, khiến bọn họ có lòng tin để đi tranh đoạt thứ hạng. Cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng này, Lâm Động khẽ thở hắt ra, rồi hắn gật đầu với bọn bảng thống bay vào đài chiến đấu. Hai thân ảnh đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau như tóe lửa, chưa động thủ nhưng nguyên lực chung quanh đã có dấu hiệu sục sôi. Lúc này đây khu vực đài này là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất, thậm chí Ứng Huyền Từ và bốn vị điện chủ cũng nhìn sang. Tỷ tử, hai bọn họ ai có khả năng thắng cao hơn? Lúc này Ứng Hoan Hoan đã thoát khỏi trạng thái ngại ngùng phẫn nộ khi nãy, nhìn hai người có khí tức mạnh mẽ kia không kìm được mà hỏi. Khó nói lắm, ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu có phần ngưng trọng, nhìn hai người đó rồi khẽ nói. Tuy Lâm Động tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, nhưng dù sao căn bản cũng chưa bằng Thanh Diệp. Tuy Thanh Diệp thất bại khi vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ 9 nhưng thực lực lại vượt xa Bát Nguyên Niết Bàn đỉnh phong bình thường. Ngoài ra Lâm Động có Đại Hoang Vu Kinh thì Thanh Diệp cũng có Địa Hoàng Kinh, vì thế mà giờ khó có thể nói ai sẽ thắng, nhưng mà trong lòng muội muốn ai chiến thắng. Ứng Tiêu Tiếu bỗng đổi giọng, nhìn Ứng Hoan Hoan thích thú cười nói. Ứng Hoan Hoan bị câu hỏi bất ngờ này làm cho khựng lại, nếu là trước đây với quan hệ khá tốt giữa nàng và Thanh Diệp chắc chắn sẽ nghiêng về phía Thanh Diệp, dù sao thì hai người quen nhau lâu như vậy, quan hệ cũng hơn bằng hữu bình thường, nhưng giờ này nàng phát hiện là mình không thể nhanh chóng đưa ra một câu trả lời dứt khoát được. Rõ ràng, nàng vô cùng tức giận với hành động của Lâm Động, nhưng lúc này nàng lại không hề mong muốn thấy Lâm Động gặp phải khó khăn. Không biết nữa, nàng ta lảng tránh ánh mắt của tỷ tỷ ngại ngùng nói. Ánh mắt của Tiếu Tiếu liếc nhìn muội muội mình tràn đầy ý tứ sâu xa, nhưng rồi chỉ nói, vậy thì cứ đợi đi, rốt cuộc thì cũng phải có thắng thua thôi. Người cũng không khiến ta thất vọng, ta vốn tưởng là người không thể đến được đây. Trên đài thi đấu Thanh Diệp bình tĩnh nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động nhíu mày, hắn biết vì quan hệ với Ứng Hoan Hoan mà Thanh Diệp rất có ác cảm với mình, nhưng không ngờ lại đến mức này. Đà tạ Thanh Diệp sư huynh quan tâm, nhưng ta nghĩ là mình sẽ không dừng lại tại đây. Nếu lời nói của Thanh Diệp đã sắc nhọn thì Lâm Động cũng không hề khách khí. Ha ha, chỉ sợ không đến lượt người quyết định. Thanh Diệp cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc lạnh rồi hắn bước ra. Một luồng khí tức hùng hậu hơn Hoắc Chân rất nhiều lần trào ra như thủy triều. Lâm Động, cuộc tỷ thí này nếu ngươi thua thì sau này ít qua lại với Ứng Hoàn Hoàn đi. Khí tức cuồng mãnh hội tụ lại ập về phía Lâm Động, đôi môi Thanh Diệp khẽ động, giọng nói hoán chuyển tới tai Lâm Động. Lâm Động cau mày, hắn nhìn Thanh Diệp tử tốn nói. Đầu tiên, ta phải nói với huynh, ta và nàng ấy là quan hệ bằng hữu. Ngoài ra, nếu đây là cách thức huynh thích một ai đó thì thật khiến người ta thật thất vọng, đúng là trẻ trâu. Sắc mặt Thanh Diệp vừa xanh vừa trắng, lát sau nộ ý bùng lên trong ánh mắt rồi trầm giọng nói. Nên làm thế nào không cần ngươi phải dạy ta. Ngươi không nghe lời ta thì đừng trách ta sẽ kết thúc kỳ tích của ngươi tại đây. Lâm Động lắc đầu, xem ra Thanh Diệp rất thích Ứng Hoan Hoan, nhưng cách làm của hắn thì hơi cực đoan một chút. Với tính cách như vậy của Thanh Diệp, lúc này hiển nhiên nói gì cũng vô dụng, vì thế Lâm Động cũng không thèm nói gì thêm. Hắn thở ra một hơi rồi thanh quang tràn lên, bề mặt da liền ẩn hiện những tấm vảy xanh. Tỷ thí bắt đầu. Vị chấp sự thấy hai người như vậy cũng gật đầu lên tiếng. Ta đã cho người cơ hội nhưng người không tận dụng, nếu đó vậy thì ta chỉ có thể dùng cách của mình để cho người phải rút lui, ta sẽ đánh bại người trước mặt nàng. Vào khoảnh khắc dứt lời, ánh mắt Thanh Diệp lập tức tối lại, nguyên lực hùng hậu trao ra từ cơ thể hắn. Rồi hắn bước ra, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Động. Quyền phong hung hãn đem theo áp lực kinh người, nhanh như chớp ập về phía Lâm Động. Lúc này không khí căng thẳng thực sự là đã lên tới đỉnh điểm. Ầm một tiếng. Kình phong cuồng bạo dưới nắm đấm của Thanh Diệp liền biến hình thành xoáy ốc. Tiếng gió chói tai không ngừng vang lên, ngay cả không khí cũng bị làm cho biến dạng. Thanh Diệp vừa ra tay đã thể hiện ngay thực lực bất phàm, công kích này vượt xa Hoắc Chân của Hồng Nhai Động lúc trước. Quyền kình mạnh mẽ ngày một gần hơn, thanh quang lấp lánh trào ra từ trong người Lâm Động, rồi nhanh chóng biến thành một tấm chắn bằng vảy xanh. Keng, nắm đấm của Thanh Diệp đấm thẳng lên tấm chắn, sức mạnh cuồng bạo bùng phát đánh lui tấm lá chắn nhanh chóng tiếp cận với Lâm Động. Oanh! Nhưng khi chỉ còn cách Lâm Động vài thước thì tấm lá chắn bỗng đứng yên, chặn đứng sức mạnh cuồng bạo của Thanh Diệp. Thấy vậy, ánh mắt Thanh Diệp lấp lóe hàn quang, kinh lực từ lòng bàn tay bắn ra như mũi tên sắc nhọn xuyên thủng lá chắn, lao thẳng về phía Lâm Động với tốc độ khiến người khác không kịp trở tay. Đột nhiên một cái long thủ lạnh lùng, nhanh như chớp đưa ra trước mặt Lâm Động chặn đứng luồng kình phong kia. Long thủ lần nữa xuất hiện nhưng Lâm Động không hề có ý chậm trễ, hắn bước chân ra, tung ra bàn tay như long chảo, nhưng ngón tay tựa như những mũi đào sắc bén xé tan không khí, tấn công thẳng vào Thanh Diệp. Hừ. Thanh Diệp nhìn Lâm Động không chút sợ hãi, cổ họng phát ra tiếng hừ trầm đục, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, một luồng sức mạnh màu vàng đậm trào lên. Ta biết là người tu luyện một môn vũ kỹ luyện thể cao thâm, nhưng không biết là so với đệ nhất vũ kỹ luyện thể của địa điện bọn ta thì thế nào. Nguyên lực màu vàng thẫm ngày càng đậm đặc di chuyển qua các lỗ chân lông trên toàn thân của Thanh Diệp, ngay sau đó bề mặt da của hắn biến thành màu vàng như đại địa vậy, vững vàng và chắc nịch. Địa nguyên huyền thể, thanh âm trầm đục vang ra từ miệng của Thanh Diệp, toàn thân hắn nhanh chóng biến thành màu vàng thẫm, nhìn giống như người làm bằng bùn đất vậy, từ cơ thể của hắn phát ra một luồng sức mạnh hung hãn như ẩn như hiện. Ngay khi thân thể Thanh Diệp thay đổi, hắn cũng bước ra, 10 ngón tay biến thành 10 cái bóng mạnh mẽ lao thẳng vào long trảo của Lâm Động. Âm! Kình phong và những tiếng nổ kéo dài liên miên bất tận nơi giao đấu, vô số kình khí mạnh mẽ bắn ra, tạo thành hàng trăm cái lỗ lớn nhỏ như tổ ong. Mọi người chung quanh nhìn trận đấu với ánh mắt cuồng nhiệt, kinh khí phát ra từ đó khiến nhiều người phải run rẩy. Bọn họ biết nếu đổi lại là mình, dù có toàn lực phòng ngự thì cũng bắn cho thủng lỗ chỗ trên người. Không ngờ Thanh Diệp tu luyện được cả địa nguyên huyền thể, vũ khí luyện thể mạnh nhất của địa điện. Ở chỗ hoang điện sắc ngặt, bọn người bàng thống ngưng trọng nhìn cuộc giao đấu kịch liệt, không kìm được mà nói. Tuy Lâm Động rất mạnh, nhưng giờ Thanh Diệp đã dùng địa nguyên huyền thể, có lẽ ưu thế của Lâm Động giảm nhiều. Tưởng Hạo trầm giọng nói, trận đấu này không dễ dàng vậy đâu, danh tiếng đệ nhất địa điện của Thanh Diệp quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Động sư đệ gặp đối thủ thật sự rồi. Long quyền và nắm đấm màu vàng thẫm tiếp tục đâm sầm vào nhau, bùm một tiếng, tiếng nổ trầm đục vang lên tạo ra một làn kình phong, nhìn được bằng mắt thường đang lan tỏa khắp nơi, cả mặt đất nhanh chóng bị nứt ra thành vô số khe rãnh lớn. Hai thân ảnh gần như đồng thời bị cuồng phong cuồng bạo đánh bật ra sau vài thước, mỗi bước đi đều để lại trên mặt đất những vết lún sâu, không khí phía sau cũng bị chấn động phát ra những tiếng nổ trầm đục. Hai người trao đổi chiêu thức chỉ trong chớp nhoáng nhưng về mức độ hung hãn, những người có nhãn lực một chút đều có thể nhận ra. Chỉ cần một trong hai người có bất cứ sơ suất nhỏ nào, lập tức sẽ bị đối phương nắm được sơ hở và ra chiêu quyết định thắng bại. Vốn dĩ cuộc chiến giữa các cường giả chỉ được quyết định trong nháy mắt mà thôi. Thanh Diệp liếm môi, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng, vừa rồi hai người dường như không phân thắng bại, phải biết là thực lực thật sự của Lâm Động chỉ là lục nguyên niết bàn, khoảng cách với hắn là quá lớn, nhưng khi giao đấu trực diện, Lâm Động lại không hề yếu thế, bản lĩnh này dù là Thanh Diệp cũng phải thừa nhận, Lâm Động rất khó đối phó. Nếu Lâm Động có thực lực tương đương với hắn thì có lẽ hắn rất ít có khả năng chiến thắng, nhưng đáng tiếc thế gian này không có công bằng tuyệt đối. Phù. Một luồng khí màu vàng thẫm phả ra từ miệng Thanh Diệp, gương mặt biến thành màu vàng do thi triển vũ kỹ luyện thể, lúc này được bao quanh bởi ánh sáng vàng sẫm, thu ấn biến hóa nhanh chóng rồi hắn cúi người đập mạnh bàn tay xuống đất, uỳnh một tiếng. Mặt đất khẽ rung chuyển dữ dội, ở bên dưới mặt đất như có một làn sóng cuồng bạo ngưng tụ lại, tựa như một con dị thú hung mãnh đang tiềm phục. Đây là... Ở quanh đó vô số ánh mắt kinh hãi nhìn lên đài thi đấu rung chuyển dữ dội, một số người rõ ràng không lạ gì với điều này hét lên. Địa tâm thiên nguyên thủ. Đây chính là vũ khí công kích mạnh nhất ngoài địa hoàng kinh của địa điện, không ngờ Thanh Diệp sư huynh cũng tu luyện được nó rồi, không hổ là người có thiên phú chỉ đứng sau Tiếu Tiếu đại sư tỷ, lần này chỉ e là Lâm Động đã gặp phải nguy hiểm. Cũng khó nói lắm, Lâm Động còn chưa có thi triển đại hoang vu kinh mà, giờ kết luận gì thì cũng là hơi sớm.